Chương 513, suy yếu. Lâm Thị cười lạnh liếc nhìn nàng một cái, thiếu lừa ta mà nói ngươi lớn như vậy, làm việc có thể không nghĩ ra phải dùng tới ta mỗi ngày phái người theo ngươi, vẫn là ba lần tứ khắp nơi dặn dò ta bất quá là vì từ gia, mới tùy tiện vừa hỏi. Thẩm Thanh Lan chịu ngừng châm trọng, cũng không đỏ mặt, cười hì hì dừa qua, mẫu thân yên tâm, từ tiểu thư không phải người xấu. Nàng đổ quả thật không xấu, nhưng từ thái thái tựa hồ không hết hy vọng. Lâm Thị không quá cao hứng, trong khoảng thời gian này, bởi vì ca ca ngươi phong cảnh, lại không ít người khởi tâm tư, hừ, bất quá là cái hư vinh mà thôi, ngươi thiếu cùng từ tiểu thư lui tới, miễn cho từ thái thái không thực tế hy vọng, cùng với bị có tâm người hiểu lầm, sinh ra nhàn thoại. Nữ nhi biết, Lâm Thị lời nói có đạo lý, cũng là muốn tốt cho mình, Thẩm Thanh Lan biết nghe lời phải, nhu thuận đáp ứng. Rời đi Lâm Thị tiểu viện, Thẩm Thanh Lan lại đi cho Khâu Thị bọn người an bài sân mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Mụ Mụ tại cấp hai cái nha đầu giao phó sự tình, nhìn ý tứ, nửa khác hơn sẽ nói không xong. Cũng liền trực tiếp đi. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan lập tức viết bái thiếp, nhường Đông Mai đưa đi Lô Phủ, vừa vặn Đông Mai từ Bắc Quan trở về. Đầu xuân sau, Bắc Quan vì phòng thủ Tây Khương, gấp rút huấn luyện, Tiết Dương thành thân sau rất ít lại đến Thẩm Phủ. Đông Mai liền cứ vài ngày mang theo tự tay làm đồ ăn đi qua thăm, mỗi lần trở về, đều sẽ thuận đường chuyển đạt vài câu vệ trưởng quân đưa cho Thẩm Thanh Lan lời nói. Nô tỳ hôm nay không thấy Nghi Huy tướng quân, nghe Tiết Dương nói, Nghi Huy tướng quân cùng Hồ Công Tử đang nói cái gì đại sự, dù sao cả một ngày không ra ngoài. Thẩm Thanh Lan a tiếng, lo lắng lại khởi chiến sự, suy nghĩ hướng Thẩm Lương hỏi thăm một chút. Tiểu thư hôm nay ra ngoài Bích Ngọc đánh giá Thẩm Thanh Lan còn chưa tới kịp đổi mới quần áo. Thẩm Thanh Lan nói là, đem đi Minh nói sự tình nói, Bích Ngọc vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa trước mặt của nàng liền vô bản mắng chửi người. Không thể tưởng được mạnh tiểu thư là người như thế thật sự đáng ghét tiểu thư, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp sớm dự phòng mới là, vạn nhất nàng ra bên ngoài nói bậy, tiểu thư thanh danh đều muốn hủy. Không sai, sự quan trọng đại, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Bất quá, ta cũng không thể trực tiếp đến mạnh ra đi cùng nàng tranh luận lý, đem sự tình náo đại, ngược lại càng thêm không ổn. Thẩm Thanh Lan có chính mình bước đầu ý nghĩ, trước xác nhận Mạnh Thư Nhàn hành vi, sẽ cùng tương quan người thẩm tra chứng cứ, sau đó mới có thể có hành động. Nhưng là tiểu thư Bích Ngọc so nàng tính tình gấp, cho rằng Thẩm Thanh Lan chần chờ bất quyết, nhịn không được thúc giục. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không thể sốt ruột. Bích Ngọc không lại nói, lo lắng rời đi, đi trước. Đột nhiên lại nói, tiểu thư, nô tỳ ngày mai còn phải đi Bắc Quan. Có chuyện Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Bích Ngọc thường đi là không sai, nhưng còn chưa có liên tục đi. Bích Ngọc hơi hơi do dự, là có chút việc, Tiết Dương nói huấn luyện quá mệt mỏi, muốn ăn gạo trắng bánh ngọt, nô tỳ sáng sớm ngày mai làm nhất lồng cho đưa đi. Thẩm Thanh Lan không nhiều nghĩ, đi thôi, làm nhiều điểm, bọn họ quả thật rất vất vả. Chờ Bích Ngọc đi sau, nàng ngồi một mình hội, lại nghĩ, ta cũng làm điểm, ngày mai nhường Bích Ngọc cùng nhau đưa đi. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan dậy thật sớm, kêu lên Bích Ngọc cùng đi phòng bếp làm điểm tâm. Tiểu thư, ngài tự mình làm a? Bích Ngọc giật mình. Thẩm Thanh Lan ho nhẹ một tiếng, chính mình trước đi về phía trước, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ngươi làm điểm tâm chơi. Bích Ngọc, bận việc một buổi sáng, chờ Bích Ngọc đi ra ngoài sau, Thẩm Thanh Lan cũng mang theo Đông Mai đi Lô Phủ. Ngày hôm qua, Đông Mai đi đưa bái thiếp, Lô Thái Thái lúc này tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, còn nói, Lô Dư Giao mấy ngày nay đang nhàm chán, cái này thái độ ra ngoài Thẩm Thanh Lan, ngẫm lại, cũng là dễ dàng hiểu được, Lô Đại Nhân đều bị đỉnh chức xem xét, người bên ngoài ra đều đang nhìn Lô ra chuyện cười, khó được có người chịu chủ động đăng môn, Lô Thái Thái coi như không cảm động, cũng ít nhất sẽ không cử chi ngoài cửa. Đến Hội Châu nửa năm, đây là lần thứ hai tiến Lô Phủ. Thẩm Thanh Lan còn nhớ rõ đi lúc trước phòng tiếp khách đi đường, bất quá, lúc này đây, Lô Phủ nha đầu không có mang theo đi con đường đó, liền phương hướng đều thay đổi. Thẩm tiểu thư, nhà ta thái thái mấy ngày nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, thỉnh thẩm tiểu thư trực tiếp đi chúng ta nhị tiểu thư khuê phòng ngồi đi, nhị tiểu thư đang đợi thẩm tiểu thư đâu. Thẩm Thanh Lan nhận biết nha đầu này, chỉ vì tên của nàng hết sức đặc thù, Phỉ Thúy, Lô Thái Thái thân thể. Cần phải chặt sao ta vừa đến, không đi trước mặt Vân An, chỉ sợ lộ ra bất kính trưởng bối. Nói thì nói như thế, nàng cũng đoán ra 7-8 phần, Lô Thái Thái là vì Lô Đại Nhân thai họa bất ngờ cho gấp. Cái người kêu Phỉ Thúy Nha đầu cười nói, Thẩm tiểu thư hảo ý, nhà ta thái thái tâm lĩnh, nô tỳ tới đón Thẩm tiểu thư trước, thái thái liền đã thông báo, ốm đau bất tưởng, vạn nhất chuyển cho Thẩm tiểu thư sẽ không tốt, thỉnh Thẩm tiểu thư không cần đa tâm, chỉ để ý tại nhị tiểu thư nơi đó chơi chính là. Thẩm Thanh Lan lường trước cũng là những lời này, cười một cái, nói tiếng cảm ơn, không hề kiên trì. Ngược lại là Đông Mai, lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Thúy, vừa nghe tên này, giật mình, theo bản năng nhiều đánh giá vài lần. Lô Dư Giao quả thật đang đợi Thẩm Thanh Lan, càng xác thực nói, là ở một bên uống thuốc một bên chờ. Thẩm Thanh Lan lúc tiến vào, nàng vừa mới bịt mũi đem một chén lớn dược rót hết, vung xuống bát, đã nhìn thấy Phỉ Thúy cùng Thẩm Thanh Lan đến cửa. Nàng đứng lên, chuẩn bị nên đón, nhưng mà chỉ lộ ra cái miễn cưỡng tươi cười, còn chưa mở miệng, liền vội vàng chạy sau này chạy, tránh nhập sau tấm bình phong nôn mửa. Một cái nguyên bản ở bên cạnh hầu hạ nàng uống thuốc nha đầu không để ý tới cho Thẩm Thanh Lan thỉnh an, theo sát phía sau, đuổi theo đi vào. Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy trên mặt xấu hổ, Thẩm tiểu thư, thật là xin lỗi, nhà ta nhị tiểu thư thân thể yếu, thỉnh ngài trước tiên ở phòng khách chờ một lát. Không ngại. Thẩm Thanh Lan lễ phép gật gật đầu, chú ý tới Phỉ Thúy cũng không có kinh dị, xem ra, Lô Dư Giao nôn mửa không phải lần đầu tiên, bọn nha đầu cũng đã quen rồi, nàng nghĩ đến Lô Dư Giao trắng bệnh gầy yếu, nhịn không được trong lòng thở dài, cũng không biết bệnh gì. Lô Dư Giao không ra, Phỉ Thúy liền vô pháp rời đi, nàng cùng ở một bên, câu thúc đắc thủ chân luôn cuống. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy không khí thật sự cổ quái, thuận miệng nói, thuốc kia chắc hẳn cực kỳ khổ. Lô tiểu thư uống không trôi. Được bậc thang, Phỉ Thúy nhanh chóng trả lời, không phải, mỗi ngày uống, mỗi ngày phun. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, vừa quát liền phun trách không được vẫn luôn hảo không lưu loát. Chỉ sợ cứ thế mãi, liền dạ dày cũng bị phun hỏng rồi. Lô phủ bọn nha đầu lục tục đưa tới hoa quả trà bánh, Thẩm Thanh Lan lặng yên chờ đợi, loáng thoáng nghe bên trong truyền đến suy yếu tiếng ho khan cùng tiếng thở. Qua một hồi lâu, mới gặp Lô Dư Giao lần nữa thay y phục rửa mặt sau đi ra, vài ngày không thấy, nàng tựa hồ càng gầy càng hư nhược rồi, sắc mặt càng là trắng đến mức dọa người, liền son phấn đều không giấu được. Thực xin lỗi, nhường Thẩm tiểu thư đợi lâu. Lô Dư Giao hành lễ nói xin lỗi, thanh âm đặc biệt tiểu còn mang theo giọng khàn khàn.